Kiếm đạo độc thân, chương 1066, sáng tạo cổ kiếm minh, hạ. Góc truyện audio.com, rèn luyện áo nghĩa xong Sở Mộ bắt đầu vận chuyển tôi ý công phục hồi ý niệm tinh thần tiêu hao. Bên ngoài, khu vực kiếm lâu 9 khối đại lục cực kỳ náo nhiệt. Sắp lật trời, tình huống gì đây, vì cổ kiếm minh sắp thành lập, tại sao cổ kiếm minh thành lập mà bọn họ kích động thế? Vì Sở Mộ là thái thượng trưởng lão của cổ kiếm minh. Vị thái thượng trưởng lão duy nhất, Sở Mộ là ai? Đùa, còn hỏi Sở Mộ là ai? Trong đệ tử chính thức Thiên Phong kiếm cung bây giờ ai chẳng biết cái tên Sở Mộ. Hắn như hải đăng trong bóng đêm soi sáng cho họ, dẫn đường họ tiến bước, xóa tan áp lực và mờ mịt trong lòng họ, vực dậy đấu chí của họ, làm ý chí kiên định hơn. Tựa như trụ cột tinh thần, bất giác Sở Mộ thành đối tượng nhiều kiếm giả tôn sùng. Gần như là tín ngưỡng, cũng thành mục tiêu nhiều kiếm giả theo đuổi. Ta muốn báo danh, ta cũng xin báo danh. Giang Xuyên la lên, từng người đến, Đinh Huyền đứng một bên hét to giữ trật tự. Xếp hàng theo đội, từng người lên, đừng giành, quá đông người, kiếm giả qua sát hạch thành đệ tử chính thức có hơn 1 vạn người. Cổ kiếm đại lục chỉ có 600-700 người, nhưng không chỉ kiếm giả cổ kiếm đại lục mới sùng bái Sở Mộ. Một số kiếm giả của mấy đại lục khác cực kỳ tôn sùng hắn. Giang Xuyên, Đinh Huyền loan tin cổ kiếm minh thành lập ra ngoài sau đó bày cái bàn trong khu kiếm lâu. Thoáng chốc nhiều kiếm giả tới báo danh, vì quá đông, hơn 1000 người nên dùng cách đến trước được trước. Đến sau xếp hàng để tránh tạo thành hỗn loạn, trước mắt cổ kiếm minh mới sáng lập bước đầu, chưa chính thức thành lập, dù sao là một tổ chức, không thể qua loa, trong lòng Tô Hạo Sa sớm có kế hoạch hết rồi. Tô Hạo Sa định chọn một ngày, triệu tập tất cả kiếm giả báo danh cổ kiếm minh tổ chức nghi thức khai minh. Tuyên bố cổ kiếm minh chính thức thành lập, chắc chắn sẽ là điển lễ long trọng. Phàn Bất Phàm tu luyện trong kiếm lâu khi nghe tin thì hừ lạnh một tiếng. Cổ kiếm minh, Sở Mộ, thua dưới kiếm chiến tướng thứ 3 làm Phàn Bất Phàm cực kỳ không cam lòng. Sau đó chiến tướng thứ 3 thua dưới kiếm của Sở Mộ khiến gã sâu sắc nhận rõ chênh lệch với Sở Mộ. Khổ luyện, Phàn Bất Phàm tiếp tục khổ luyện, gã vững tin miễn cho gã đủ thời gian thì nhất định có thể vượt qua chiến tướng thứ 3. Gã chắc chắn sẽ đuổi kịp và vượt qua Sở Mộ, công nhận tâm trí của Phàn Bất Phàm cứng cỏi khiến người rung động. Bị các loại trắc trở mà không lùi bước, ngược đường sông lên, người như vậy vậy cho thời gian và chút cơ hội là sẽ nổi lên ngay. Sẽ vượt qua nhiều người, nhưng khả năng đuổi kịp và vượt qua Sở Mộ thì không lớn. Khi Phàn Bất Phàm tiến bộ thì Sở Mộ cũng tiến bộ. Tốc độ tiến bộ càng nhanh hơn gã. Trừ phi Phàn Bất Phàm có thể một bước lên trời, thời gian chậm rãi trôi. Một ngày qua đi, có hơn 1000 người báo danh cổ kiếm minh. Trong hơn 1000 người này kiếm giả cổ kiếm đại lục chiếm 60%. Vì bọn họ đến từ cổ kiếm đại lục, là kiếm giả cổ kiếm đại lục. Cổ kiếm minh đặt tên theo cổ kiếm đại lục. Tình huống nằm ngoài dự đoán của Tô Hạo Sa. Dấu hiệu cực tốt, ngày thứ 2. Vẫn có người báo danh, tuy không đông như ngày đầu nhưng có hơn 400 kiếm giả. Ngày thứ 3, ít người báo danh, chỉ hơn 100 người. Đến đây thì kiếm giả báo danh cổ kiếm minh tổng cộng hơn 1600 người. Trong kiếm lâu, Sở Mộ đang rèn luyện tê liệt áo nghĩa. 2 canh giờ qua đi, rèn luyện kết thúc, Sở Mộ cảm giác tê liệt áo nghĩa của mình có sự biến chất. Càng tinh thuần hơn, Sở Mộ cảm nhận, tê liệt áo nghĩa cũng đến nhất chuyển rồi. Độ tinh thuần của tê liệt áo nghĩa tăng gấp đôi. Độ tinh thuần tăng lên thì uy lực tê liệt áo nghĩa cũng lên theo. Thực lực của Sở Mộ lại mạnh thêm một bước. Tốc độ tăng mạnh như thế khiến người khó tin. Sở Mộ thầm nghĩ, tiếp theo là tiếp tục nghiên cứu thủ ấn thứ 2 trong cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết. Ta có linh cảm hôm nay nhất định sẽ thành công. Ngày mai là có thể bắt đầu rèn luyện nhị truyền. Trong kiếm lâu, Tô Hạo Sa nói với Sở Mộ. Giờ mùi 3 ngày sau là đại điển khai minh. Hy vọng Sở Huynh sẽ đến. Sở Mộ gật đầu nói, ta sẽ đi, làm thái thượng trưởng lão của Cổ Kiếm Minh thì nên lộ mặt một chút. Tô Hạo Sa đứng dậy đi ngay. Tốt, đại điển khai minh Cổ Kiếm Minh không phải trò đùa, không thể qua loa nên gã phải đi chuẩn bị đầy đủ. Ứng đối khác tình huống có thể xảy ra, bảo đảm đại điển khai minh thuận lợi hoàn thành. Sau khi Tô Hạo Sa rời đi, Sở Mộ trầm ngâm giây lát. Hắn xuống lầu tu luyện kiếm thuật. Khi tu luyện kiếm thuật, Sở Mộ vừa tu luyện các kỹ xảo phát lực của Trấn Sơn Kình. Sau đó tu luyện kiểm soát lực lượng. Kiểm soát lực lượng là cơ sở. Rồi đến đẳng cấp nhập cảnh. Nhập cảnh chia 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là nhập cảnh bước đầu. Chỉ có thể khống chế lực lượng bùng nổ một lần. Chỉ tập trung được sức mạnh mà thân kiếm. Giai đoạn thứ 2 tên là nhập cảnh thâm tầng. Có thể liên tục 2 đến 3 lần khống chế lực lượng bùng nổ. Tập trung lực lượng vào mỗi phần trên thân kiếm hay thậm chí một điểm nào đó. Ví dụ lưỡi kiếm, mũi kiếm vân vân, khiến lực lượng càng thêm tập trung, bộc phát ra uy lực càng mạnh mẽ. Giai đoạn thứ 3 tên nhập cảnh cực hạn. Cái gọi là nhập cảnh cực hạn tức tập trung lực lượng vào một điểm nhỏ. Có thể từ 7 đến 10 lần bùng nổ liên tiếp. Ứng dụng nhập cảnh vào kiếm quang khiến kiếm quang có uy lực đáng sợ. Trong kiểm soát lực lượng, Sở Mộ đã đến nhập cảnh thâm tầng. Còn là cảnh giới cao sâu trong nhập cảnh thâm tầng. Hiện hắn đang tu luyện hướng nhập cảnh cực hạn. Nhưng nhập cảnh cực hạn khó khăn hơn nhập cảnh thâm tầng. Trong khoảng thời gian ngắn không thể nào đến đẳng cấp nhập cảnh cực hạn được. Trừ tu luyện kiểm soát lực lượng ra, Sở Mộ cũng tu luyện lĩnh vực kiếm thuật. Đó toàn là lực lượng hắn phải nắm giữ, sức mạnh của riêng hắn, cái gốc của sự cường đại, không thể thả lòng. Tu luyện xong, Sở Mộ nghỉ ngơi một chốc rồi về phòng ngủ bắt đầu rèn luyện kiếm ý. Đã nghiên cứu sáng tạo hoàn chỉnh thủ ấn thứ 2 trong cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết. Đã đến trình độ hoàn mỹ trong hiện tại, Sở Mộ bắt đầu rèn luyện kiếm ý áo nghĩa lên nhị chuyển. Khi kiếm ý, áo nghĩa đều luyện đến nhị chuyển thì thực lực của Sở Mộ sẽ lại tăng mạnh. Nhưng khi kiếm ý, áo nghĩa đến nhất chuyển rồi tiếp tục rèn luyện sẽ mất nhiều thời gian hơn. Cách chương.